Lưu Manh Lão Sư, chương 727, chiến thắng, góc truyện audio.com. Liễu Xanh Lương Tử cùng Trinh Tử nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cũng không nói thêm lời nào, lập tức xoay người trở về cứu người của mình. Mà Đạo Chân muốn ngăn chặn thì đã bị Trần Thiên Minh ra chiêu ở phía sau. Ta liều mạng với ngươi, Đạo Chân khẽ cắn răng nói với Trần Thiên Minh, hai nhẫn giả phía sau hắn cũng lập tức gia nhập cùng hắn. Trong lòng Đạo Chân cũng xác định Trần Thiên Minh nhất định là có phương pháp gì kích thích chân khí trong cơ thể, bằng không hắn sẽ không thoáng cái đã hồi phục. Đến đây đi, lần này ngươi trốn không thoát đâu, Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Hắn lập tức vận chuyển toàn bộ nội lực đánh về phía Đạo Chân. Nhất thời toàn thân Đạo Chân cũng bị sát khí của hắn bao phủ. Nếu như Đạo Chân không chú ý sẽ bị Trần Thiên Minh gây thương tích. Đạo Chân cùng hai ninja của tỉnh Điền gia tộc bị đánh cho hết sức cực khổ. Đặc biệt là hai ninja của tỉnh Điền gia tộc, hình tượng oai phong của Đạo Chân đã ở trong lòng bọn họ bấy lâu nay, hiện giờ hình tượng đó đã không còn sót lại chút gì. Trước kia bọn họ vẫn cho là võ công Đạo Chân lợi hại nhất, nhưng bây giờ bọn họ cộng thêm Đạo Chân đánh với Trần Thiên Minh cũng ở thế hạ phong. Đạo Chân không phải là không cảm giác được không khí như vậy, nhưng mà Trần Thiên Minh có võ công lợi hại như thế, nếu như mình không tìm trợ thủ thì mình đã sớm chết lâu rồi. Chúng ta liều mạng với ngươi, bằng không tỉnh Điền gia tộc có thể sẽ diệt vong. Đạo Chân căm hận nói. Hai ninja kia của tỉnh Điền gia tộc cũng hiểu ý tứ Đạo Chân. Bọn họ cũng hợp lại toàn lực cùng Đạo Chân công kích vào Trần Thiên Minh, công kích chung quanh bọn họ thỉnh thoảng phát ra thanh âm va chạm đáng sợ của chân khí. Tỉnh Điền Đại Lang tìm tới Liễu Xanh Lương Tử. Bất quá tỉnh Điền Đại Lang sẽ không một mình tìm tới Liễu Xanh Lương Tử, đi cùng hắn là Tùng Tĩnh. Hiện tại phe của hắn nhân thủ rất nhiều, và lại hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Liễu Xanh Lương Tử. Mẹ kiếp, sao người Liễu Xanh gia tộc có võ công cao như vậy? Trinh Tử kia thì võ công lại đặc biệt cao. Tỉnh Điền Đại Lang thầm suy nghĩ. Nếu như hắn biết Liễu Xanh Lương Tử có võ công cao hơn cả Trinh Tử thì bây giờ hắn sẽ không dám tìm Liễu Xanh Lương Tử. Liễu Xanh Lương Tử, nếu ngươi nghe lời ta thì chuyện tối hôm nay chúng ta không truy cứu nữa, tỉnh Điền Đại Lang vừa nói vừa hạ thủ không lưu tình về phía Liễu Xanh Lương Tử. Chỉ cần đem Liễu Xanh Lương Tử chế trụ thì những người khác sẽ biết điều một chút. Đây cũng là tính toán của tỉnh Điền Đại Lang. Tỉnh Điền Đại Lang, ngươi không cần nhiều lời. Hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta chết, Liễu Xanh Lương Tử tỉnh táo nói. Nàng thấy trước mặt là tỉnh Điền Đại Lang cùng Tùng Tỉnh, nàng không biết có thể đem hai người kia giết chết hay không. Mới vừa rồi nàng vẫn duy trì thực lực chính là muốn dẫn dụ tỉnh Điền Đại Lang đối phó mình. Đến lúc đó nàng sẽ đem tỉnh Điền Đại Lang giết chết. Các ngươi trốn không thoát đâu. Hiện tại người của chúng ta rất nhiều. Còn cái tên Cổ Minh kia lại bị Đạo Chân lão sư cuốn lấy, Cổ Minh kia cũng sẽ bị giết chết nhanh chóng thôi. Tỉnh Điền Đại Lang đắc ý vênh váo cười. Xem ra là do mình lợi hại đã chuẩn bị nhiều người như vậy, còn gọi Đạo Chân lão sư sẵn nữa, bằng không tối nay người chết phải là tỉnh Điền Đại Lang mình rồi. Bất quá võ công của Trần Thiên Minh cũng làm cho tỉnh Điền Đại Lang sợ, không nghĩ tới Đạo Chân lão sư. Góc truyện audio.com, cũng không phải là đối thủ của Trần Thiên Minh, phải có thêm hai cao thủ đại nhẫn mới thủ hòa được. Ai làm sao để tỉnh Điền gia tộc có cao thủ như thế đây? Tỉnh Điền Đại Lang thầm nghĩ, nhưng cũng không để hắn suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì hiện tại võ công của Liễu Xanh Lương Tử so với lần giao thủ cùng hắn thì cao hơn rất nhiều. Hắn cộng thêm Tùng Tỉnh mới miễn cưỡng chiếm thượng phong, nhất thời bắt không được Liễu Xanh Lương Tử. Liễu Xanh Lương Tử một trường đánh ra hai đạo chân khí hướng tới tỉnh Điền Đại Lang và Tùng Tỉnh. Khí lưu cường đại kia như một tòa núi nhỏ đánh vào tỉnh Điền Đại Lang cùng Tùng Tỉnh, làm hai người bọn họ phải lấy tất cả vốn luyến võ học mới ứng phó được. Tỉnh Điền tiểu cẩu, ngươi không phải rất lợi hại sao? Hai người các ngươi muốn bắt ta sao? Liễu Xanh Lương Tử cố ý nói. Mẹ ngươi Liễu Xanh Lương Tử, chúng ta bây giờ chiếm thượng phong, một hồi nữa ngươi nhất định phải chết. Tỉnh Điền Đại Lang tức giận nói. Hắn không quá coi trọng Liễu Xanh Lương Tử ở trước mắt. Bởi vì trước kia chỉ có hắn khi dễ Liễu Xanh Lương Tử, không có chuyện Liễu Xanh Lương Tử ở trước mặt hắn nói mạnh miệng. Ánh mắt Tùng Tỉnh lóe lên, hắn giống như nhìn ra điều gì đó. Tên này vẫn đi theo Tỉnh Điền Đại Lang vuốt mông ngựa, cũng có chút bản lĩnh về quan sát. Hiện tại Tùng Tỉnh thấy mặc dù Liễu Xanh Lương Tử đang ở hạ phong, nhưng nàng không có một chút khẩn trương, mà giống như rất đắc ý. Chẳng lẽ nàng có ẩn tình gì khác sao? Tùng Tỉnh không khỏi âm thầm suy đoán. Vốn Tỉnh Điền Đại Lang nhìn Liễu Xanh Lương Tử vẫn đang ở thế hạ phong. Hắn nghĩ chỉ cần hắn cùng với Tùng Tỉnh tiếp tục công kích Liễu Xanh Lương Tử, thì nội lực Liễu Xanh Lương Tử nhất định suy yếu, sẽ bị hai người bọn họ đánh bại. Nhưng đánh một hồi lâu, nội lực Liễu Xanh Lương Tử cũng không có biến hóa gì xuất hiện. hơn nữa nàng đang ở thế hạ phong nhưng vẫn đối chiêu bình thường như cũ. Tùng Tỉnh, chúng ta cùng liều mạng. Tỉnh Điền Đại Lang làm ám hiệu bằng ánh mắt đến Tùng Tỉnh. Tỉnh Điền Đại Lang muốn cùng Tùng Tĩnh đánh ra nội lực toàn thân, đả thương Liễu Xanh Lương Tử. Thử nghĩ hiện tại Liễu Xanh Lương Tử đang ở hạ phong, nội lực của nàng nhất định không còn nhiều, nếu hai người bọn họ cùng nhau hợp lực đánh Liễu Xanh Lương Tử thì nhất định là bọn họ chiếm tiện nghi. Đến đây đi Tỉnh Điền Đại Lang, ta muốn giết ngươi. Liễu Xanh Lương Tử giống như bị Tỉnh Điền Đại Lang mắng nên váng đầu. Nàng cũng muốn cùng bọn Tỉnh Điền Đại Lang đối chiêu, nếu như vậy thì nàng sẽ ăn thiệt thòi. Nhìn Liễu Xanh Lương Tử, đột nhiên Tùng Tĩnh thấy khóe miệng Liễu Xanh Lương Tử lộ ra một tia cười lạnh lạnh, nụ cười như vậy làm cho Tùng Tĩnh cả kinh trong lòng. Bởi vì hắn cảm thấy Liễu Xanh Lương Tử giống như đã nắm được thắng bại. Nghĩ tới đây Tùng Tĩnh giữ một tay, lưu lại hai thành nội lực chuẩn bị có tình huống gì phát sinh lập tức trốn đi. Bởi vì hắn không muốn cùng chết với Tỉnh Điền Đại Lang. Oanh, Liễu Xanh Lương Tử rốt cục đã đối chiêu cùng Tỉnh Điền Đại Lang. Lần này nàng không có ngụy trang nữa mà đem toàn bộ nội lực đánh ra. Nàng chờ cho Tỉnh Điền Đại Lang chủ quan rồi mới lấy toàn bộ nội lực của mình đánh ra giết chết Tỉnh Điền Đại Lang. Một thanh âm lớn vang lên, Tỉnh Điền Đại Lang bị cỗ nội lực cường đại của Liễu Xanh Lương Tử đánh cho té lăn trên đất. Hắn phun ra vài ngụm máu làm cho lồng ngực đỏ. Góc truyện audio.com, Hồng, này điều này sao có thể, nội lực của ngươi sao lại cao như vậy? Tỉnh Điền Đại Lang không ngừng lầm bầm lầu bầu, hiện tại ngũ tạng của hắn đã lệch vị trí không còn hy vọng sống nữa. Mới vừa rồi nội lực Liễu Xanh Lương Tử thật là đáng sợ, hắn cùng với Tùng Tỉnh không phải là đối thủ của nàng. Tỉnh Điền tiểu cầu, chỉ bằng ngươi và Tùng Tĩnh mà có thể đánh với ta sao? Ha ha, cái này gọi là báo ứng, ngươi ngày ngày tính kế người khác cũng phải để cho người khác tính kế ngươi một chút chứ. Liễu Xanh Lương Tử cười nói. Nàng quay lại muốn nhìn Tùng Tỉnh chết chưa, nhưng khi nàng nhìn lướt qua phía sau thì không thấy bóng dáng Tùng Tỉnh đâu nữa. Tại sao, tại sao? Tỉnh Điền Đại Lang không ngừng nói. Bởi vì ngươi muốn chết. Liễu Xanh Lương Tử xông lên trước cho Tỉnh Điền Đại Lang một trường. Đầu Tỉnh Điền Đại Lang nghiêng một cái rồi đi xuống địa ngục. Giết Tỉnh Điền Đại Lang xong, Liễu Xanh Lương Tử lập tức gia nhập vòng chiến khác chém giết ninja của Tỉnh Điền gia tộc. Trần Thiên Minh cùng Đạo Chân thỉnh thoảng nhìn tình hình chiến đấu bên cạnh, khi thấy Tỉnh Điền Đại Lang bị Liễu Xanh Lương Tử đánh chết. Đạo Chân mới tránh thức sợ hãi, sao võ công của Liễu Xanh Lương Tử lợi hại như thế? Mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng Trinh Tử là đệ nhất cao thủ của Liễu Xanh gia tộc, không nghĩ tới Liễu Xanh Lương Tử mới là đệ nhất cao thủ của Liễu Xanh gia tộc. Hiện tại Đạo Chân không còn tâm trạng ham chiến. Hắn biết Tỉnh Điền Đại Lang chết rồi thì những tên ninja của Tỉnh Điền gia tộc cũng sẽ liều mạng trốn đi. Đạo Chân cũng muốn chạy nhưng hắn không thoát được Trần Thiên Minh, nếu hắn chạy sẽ bị trúng chiêu ngay. Đạo Chân, Tỉnh Điền Đại Lang đã đi, hiện tại ngươi cũng đi theo đi. Nếu không hắn sẽ rất tịch mịch. Trần Thiên Minh gia tăng nội lực trên tay, hắn cũng biết nội lực của mình không còn trì hoãn thời gian dài được. Đi chết đi, Trần Thiên Minh đột nhiên đánh tới một ninja của Tỉnh Điền gia tộc bên cạnh, tên ninja bị đánh trúng kêu thảm một tiếng bắn văng ra ngoài. Đạo Chân vốn nghĩ Trần Thiên Minh muốn đối phó mình, nhưng không nghĩ tới Trần Thiên Minh đột nhiên đánh về ninja bên cạnh, cái này hắn muốn cứu cũng cứu không được. Hiện tại chỉ còn lại hắn cùng với một ninja, căn bản không phải là đối thủ của Trần Thiên Minh. A, người ninja còn lại của Tỉnh Điền gia tộc lại hét thảm một tiếng té trên mặt đất. Đạo Chân, hiện tại đến ngươi. Trần Thiên Minh lạnh lùng nhìn Đạo Chân, hắn từ từ giơ tay lên, toàn bộ chân khí trong cơ thể dồn vào tay phải, từ từ tạo thành một khối khí lưu bắn ra ngoài. Trần Thiên Minh đã có thể đem 8 đạo chân khí dung hợp thành một đạo chân khí, một đạo chân khí này không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Hiện tại khí lưu bên người Trần Thiên Minh càng lúc càng lớn, giống như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ phụ cận. Cổ Minh, ta liều mạng với ngươi, Đạo Chân quát to một tiếng, sau đó vận khởi nội lực toàn thân công kích Trần Thiên Minh. Hắn cũng biết mình trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng với Trần Thiên Minh, hy vọng có thể đống quy vu tận cùng Trần Thiên Minh. Đến đây đi, ta chờ công kích của ngươi. Nói xong Trần Thiên Minh đánh ra một chưởng như khai thiên phách địa. Oanh một tiếng, khí lưu của Trần Thiên Minh xuyên qua chân khí của Đạo Chân, sau đó đánh vào người Đạo Chân. Chỉ thấy Đạo Chân bị đánh cho cả người huyết nhục mơ hồ, không còn hình dáng gì nữa. Ngươi, góc truyện audio.com, chớ có trách ta, là do ngươi tìm chết. Trần Thiên Minh tự nhủ đem tay thu trở về, mới vừa rồi một kích cũng dùng tới liễu toàn thân nội lực. Trần Thiên Minh quay đầu lại nhìn vòng chiến phía sau. Hiện tại vòng chiến đã chuẩn bị kết thúc, bởi vì Tỉnh Điền Đại Lang chết đi làm cho các ninja của Tỉnh Điền gia tộc chạy trốn không ít. Những ninja còn lại đều bị bọn Lương Tử giết chết. Thiên Minh, chúng ta thành công rồi, chúng ta rốt cục đã đánh bại Tỉnh Điền gia tộc. Liễu Xanh Lương Tử cao hứng chạy đến bên người Trần Thiên Minh kêu lên. Trần Thiên Minh cũng hưng phấn gật đầu nói tốt, đánh bại là tốt rồi, nhiệm vụ của anh cũng hoàn thành. Nói xong thân thể Trần Thiên Minh mềm nhũn vung té xuống. Thiên Minh, anh sao vậy? Liễu Xanh Lương Tử thấy Trần Thiên Minh té xuống vội vàng vịn hắn lại, vội vàng hỏi. Không có chuyện gì, có thể là do anh dùng sức quá độ, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Trần Thiên Minh mới nói hết câu liền hôn mê bất tỉnh. Vừa nhìn thấy Trần Thiên Minh té xỉu, những người khác cũng lập tức vây quanh quan tâm hỏi tình huống Trần Thiên Minh. Lâm Quốc nhìn Trần Thiên Minh một cái, bắt mạch hắn sau đó nói Lương Tử đại tẩu. Trước tiên chúng ta đem lão đại trở về đi, có thể là do hắn dùng sức quá độ thôi. Chúng ta trở về trị liệu thêm cho hắn. Cách Chương.